Vũ Vương, chương 828, U ảnh tộc ra oai phủ đầu, gocchuyenaudio.com, hiện tại mới thật sự sắp đến rồi. Một tiếng cười to phút chốc vang lên, khẩn trương trước kia đã lặng yên tiêu tán, tất cả mọi người buông lỏng không ít. Chỗ này cách thái tố cổ thành chỉ có mấy trăm dặm, trong nháy mắt là đến. Bất quá sau khi đuổi tới mục tiêu chờ bọn hắn đúng là 3 năm huyết chiến rồi. Cho nên tiếng cười ngắn ngủi qua đi, ở giữa đội ngũ lần nữa yên tĩnh trở lại. Lúc này, lông mày của Mộ Hàn lại lặng yên nhăn lên. Là một người thừa kế thần phẩm tâm cung, năng lực cảm ứng đối với nguy hiểm của Mộ Hàn, mặc dù là những thần hải cảnh cường giả đầu lĩnh phía trước kia cũng so ra kém. Ở trên không phiến băng nguyên này, lúc cách thành trì gần vạn dặm, Mộ Hàn cũng không có bất kỳ phát giác, nhưng mà vừa rồi, tâm cung của hắn nổi lên một tia báo động bản năng. Càng là về phía trước, tia báo động này liền càng mãnh liệt. Lúc đầu, Mộ Hàn còn tưởng rằng là những người Côn Luân Tiên Phủ Tư Không gia tộc hoặc là Thiên Vũ Tông chuẩn bị đối với mình động thủ. Nhưng nghĩ lại, Mộ Hàn liền bài trừ khả năng như vậy. Ở ban ngày ban mặt trước mắt bao người đối với mình ra tay, những người kia còn không có ngu xuẩn đến tình trạng như vậy. Không phải là bọn hắn, cái kia ở bên ngoài thái tố cổ thành còn có ai có thể đối với an toàn của mình cấu thành uy hiếp như thế. U ảnh tộc, trong đầu mạnh mẽ hiện lên ba chữ kia, Mộ Hàn lập tức tỉnh ngộ lại. Coi chừng, địch tập kích, lập tức Mộ Hàn mạnh mẽ hét to thanh âm như lôi đình sét đánh, đột nhiên ở giữa đội ngũ chấn nổ. Một thời gian ngắn như vậy xuống, Tiết Giang cùng Yến Thu Mi chúng tiên phủ đệ tử xuất thân năm đại phân tông đối với Mộ Hàn đã hoàn toàn tín nhiệm, cơ hồ vừa nghe lời này của hắn, lập tức đã kịp phản ứng. Ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích thánh phẩm đạo khí của 26 người nhảy ra tâm cung, rơi vào trong lòng bàn tay, chân nguyên lập tức dũng mãnh tràn vào, đạo khí bạo tán ra khí tức vô cùng bàng bạc cùng hào quang sáng chói. Không sai biệt lắm cùng thời khắc đó, chân nguyên hùng hậu cũng đã từ trong cơ thể của bọn họ tuôn ra, đem mình bao khỏa được cực kỳ chặt chẽ, bày ra tư thái đề phòng. Còn lại gần 2.000 tên tu sĩ phản ứng lại chậm nửa nhịp ngoại trừ Mạc Đan Thanh, Mạc Vũ Khanh tỉ muội cùng bọn người Đồ Giang đồng thời đề phòng ra, những người khác là hồ nghi nhìn về phía Mộ Hàn. Địch tập kích, tập con mẹ của ngươi. Càng có một gã đệ tử Tư Không gia tộc mặt mũi tràn đầy mỉa mai cười lạnh. Nhưng lời đằng sau còn chưa nói hết, nụ cười của hắn đã cứng trên mặt, một đôi mắt chợt trừng đến căng tròn, sau một khắc tiếng kêu thảm thiết thê lương liền lao ra yết hầu, thân thể của hắn lại phảng phất đã mất đi khống chế, như thiên thạch không tự chủ được hướng băng nguyên phía dưới rơi xuống suy sụp. A hát, a hát, tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên, cùng đệ tử Tư Không gia tộc kia cùng nhau trụy lạc có 10 sao đạo thân ảnh, tất cả đều là dương hồ cảnh tu sĩ. Địch tập kích, người u ảnh, xuống dưới, những thần hải cảnh cường giả kia trước hết nhất kịp phản ứng, lập tức ý thức được xảy ra chuyện gì, thân hình bỗng nhiên hướng phía dưới chìm xuống, đúng là ở trước khi 17 tên dương hồ cảnh tu sĩ kia rơi xuống đất đem bọn hắn chảo trong tay. Dương hồ cảnh tu sĩ còn lại càng kinh hãi hơn, một đôi con mắt hướng phía dưới nhìn lại, lập tức liền phát hiện băng nguyên phía. gocchuyenaudio.com, dưới vốn là ánh sáng tuyết trắng, lại ẩn ẩn hiển lộ ra từng đoàn ám ảnh. Tu sĩ bên trong đội ngũ này, không phải trải qua mấy tháng đặc biệt huấn luyện, là đã từng đóng ở thái tố cổ thành kinh mà không loạn theo những thần hải cảnh cường giả kia hướng mặt đất bay xuống. Thời điểm bay xuống, mọi người không chần chờ chút nào, nhao nhao lấy ra siêu phẩm đạo khí, thánh phẩm đạo khí của bản thân, từng đoàn chân nguyên mạnh mẽ lôi cuốn lấy quang hoa sáng lạn óng ánh. Trong khoảng khắc kình khí cực kỳ khủng bố đã như lưu vân trút xuống bên trên băng nguyên. Rầm rầm rầm, tiếng vang rung trời động địa nổ đùng thành một mảnh, kình khí tàn sát bừa bãi, vụn băng bay tán loạn, trong chớp mắt trên băng nguyên bằng phẳng phía dưới đã nhiều ra một cái hố to phương viên mấy cây số, ám ảnh vốn là ẩn núp ở dưới mặt băng, đã ở trong công kích đáng sợ vừa rồi kia tan thành mây khói. Xuyên qua phiến vụn băng bị kình khí cuốn ra bốn phía cuồng vũ kia, mọi người bay xuống ở biên giới hố to, càng chăm chú tụ thành một đoàn, vạn phần cảnh giác nhìn bốn phía. Mọi người trầm mặc như núi, trên mặt tất cả đều là trầm ngưng cùng vẻ đau thương. Vừa rồi đột nhiên kêu thảm trụy lạc 17 người kia, lúc bị thần hải cảnh cường giả bắt lấy, đã biến thành thi thể, tất cả đều hồn phi phách tán. Mọi người tự nhiên minh bạch nguyên nhân bọn hắn bỏ mình, người u ảnh tộc tất cả đều là hồn thể tinh khiết, am hiểu nhất đúng là công kích linh hồn đối phương. Sau khi Mộ Hàn cảnh báo, nhất định có 17 người u ảnh tộc thần hải cảnh, đồng thời đối với bọn hắn phát động linh hồn công kích, lúc này mới làm được một kích tất sát. Chỉ tiếc cơ hồ tất cả mọi người không có đem Mộ Hàn nhắc nhở để ở trong lòng, bằng không thì có chút thời gian như vậy, thần hải cảnh cường giả trong đội ngũ hoàn toàn có thể nhằm vào u ảnh tộc linh hồn công kích tiến hành phòng hộ, bởi như vậy, mặc dù sẽ có người chết cũng sẽ không vừa chết là 17 cái. Không nghĩ tới, lại thật sự có người U Ảnh tộc xuyên qua tuyến bên ngoài Thái Tố cổ thành phong tỏa, lặng lẽ mai phục ở đây, chuyên chờ tập kích bọn hắn, hơn nữa, chúng ra oai phủ đầu đã tạo thành thương vong không nhỏ. Sau đó gần 2.000 người đồng thời phát động tràng công kích kia tuy vô cùng cường hãn, nhưng đáy lòng của mọi người đều thập phần tinh tường, những hung thủ đánh chết đồng bạn mình kia, một cái cũng không có để lại, tất cả đã trốn mất. Trong lúc lơ đãng, mọi người nhìn hướng Mộ Hàn, ánh mắt đều trở nên có chút phức tạp. Ngay cả thần hải cảnh cường giả cũng không có phát giác hành tung của người U Ảnh tộc, lại hết lần này tới lần khác hắn cái Dương Hồ thất trọng thiên gia hỏa này phát hiện. Nếu như vừa rồi lên tiếng cảnh báo không phải Mộ Hàn, mà là Dương Hồ cảnh tu sĩ khác, mọi người chắc chắn sẽ không bởi vì phản cảm Mộ Hàn mà coi như không quan trọng, có lẽ có thể tránh khỏi. Chỉ là chuyện bây giờ đã phát sinh, nói cái gì cũng đã chậm. Mọi người thu thập tâm tình, một bên mật thiết quan sát động tĩnh bốn phía, phòng ngừa người U Ảnh tộc lại đánh lén lần nữa, một bên cực lực điều động lực lượng tinh thần, tra xét phương viên hơn ngàn dặm, muốn đem người U Ảnh vừa mới động thủ kia tìm ra. 17 người tử vong, đã để cho tâm tình mọi người trầm trọng, thực sự đem lửa giận của bọn hắn triệt để kích phát ra rồi. Chỉ có điều thủ đoạn giấu kín. Gocchuyenaudio.com Hành tung của người U Ảnh tộc thật sự quá mạnh mẽ, hơn nữa vận dụng rất có thể đều là U Ảnh nhân thần hải cảnh, khả năng Dương Hồ cảnh tu sĩ tìm được bọn hắn trên cơ bản bằng không, chỉ có hơn 20 vị thần hải cảnh cường giả trong đội ngũ kia mới có thể thành công. Nhưng mà xác suất thành công cũng không cao lắm, trừ khi ở trong mấy ngàn thước. Đối phương đã đạt tới mục đích khẳng định lập tức chuồn đi, nào còn có thể giấu ở trong phạm vi mấy ngàn thước đợi đám nhân loại tu sĩ kia quần ẩu. Cho nên, đã qua một hồi, hơn 20 thần hải cảnh tu sĩ kia cũng là không thu hoạch được gì, cái này để cho sắc mặt của bọn hắn vô cùng âm trầm. Ở dưới sự dẫn dắt của bọn hắn, đội ngũ còn không có đến Thái Tố cổ thành, liền tử vong 17 Dương Hồ cảnh tu sĩ, cái này đối với bọn hắn mà nói, giống như bị hung hăng quạt một cái tát tai, nếu không có thể đem cái chàng này lấy lại, cái này đối với uy tín của bọn hắn sẽ tổn hại sâu sắc. Nhưng thời điểm bọn hắn hướng phạm vi xa hơn cực lực tìm tòi, khóe môi của Mộ Hàn lại lặng yên lộ ra một vòng vui vẻ. Cách chương